Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 353, hang ổ đều cho bưng. Tưởng Thắng Nam thở phì phò đi vào cung điện bên trong, liền đi kiểm tra huyết tinh tồn trữ bảo khố, cho đến bây giờ hết thảy đào được nhiều ít huyết tinh. Hồi công tử, cho đến bây giờ, tồn kho huyết tinh 8.000 vạn cân, cực phẩm huyết tinh 50 vạn cân, ngoài ra còn có ẩn chứa kỳ vật huyết tinh 2 khối. Bảo khố trông coi cung kính nói, không dám sờ vị này cô nãi nãi rủi ro. Tưởng Thắng Nam nhẹ gật đầu, huyết tinh cực kỳ trọng yếu, quan hệ đến chúng ta Thiên Nguyên Đế Quốc tiếp xuống 60 năm phát triển. Nhất định phải hào hào thủ hộ, không nên bị đế quốc khác người thình lình mưu đoạt đi. Nghe Tưởng Thắng Nam thanh âm trở nên âm lãnh ngoan lệ, trông coi đầu lâu thấp đều nhanh đến song vượt giữa, rất cung kính cam đoan. Đó là tự nhiên, mời công tử yên tâm, nếu có sơ suất, đưa đầu tới gặp. Nhìn thấy cái kia 9 tòa cung điện về sau, Vương Đông con ngươi đảo một vòng, kém chút khóc lên, ám đạo mình thật sự là quá thiện lương, làm sao lại có thể tự mình đi chịu khổ bị liên lụy đâu. Tu hành hẳn là khoái hoạt mới đúng, kết quả là hắn quyết định đối với mình tốt một chút, rồi có thể ít xuất lực lại có thể kiếm nhiều tiền. Cái kia dĩ nhiên chính là muốn đem mấy đại đế quốc chữ hàng huyết tinh đều cho trộm đi. Bảo khố đang ở trước mắt chờ lấy ta tới bắt. Ta sao có thể cứ như vậy thuần phác ngây thơ đi làm khổ lực đây? Đồ đần a, đồ đần, Vương Đông thừa dịp bóng đêm mà đến, mượn nhờ kim ô thánh hỏa bào để che giấu mình bộ dạng. Bàn tay vung lên một đạo môn hộ liền xuất hiện ở trước mặt. Đây là không gian chi lực tích chứa cổng không gian, chính là từ bát quái luyện thiên cục bên trong đạt được trung phẩm thiên binh. Có được không gian xuyên toa năng lực, Vương Đông đem nó thôi động, mặc dù chỉ có không có ý nghĩa một tia bị thôi động, nhưng cũng đầy đủ xuyên thẳng qua cửu phẩm pháp trận. Cái kia trùng điệp trận pháp bao phủ cung điện đối Vương Đông tới nói đơn giản chính là cái cửa thành mở rộng pháo đài. Hắn trực tiếp xuyên thẳng qua đến bảo khố chỗ, trong nháy mắt liền bị đống kia đọng lại thành sơn huyết tinh cho rung động. Đồ tốt a, đều là của ta, đều họ Vương. Vương Đông nước bọt đều chảy ra. Kim ô thánh hỏa bào một góc nhẹ nhàng lắc một cái. Tất cả huyết tinh, cực phẩm huyết tinh cùng cái kia 2 cái bao khỏa dị vật huyết tinh hết thảy đều bị Vương Đông vơ vét sạch sẽ. Làm xong đây hết thảy về sau, Vương Đông hào hứng tại nồng, làm sao có thể thu tay lại. Tiếp lấy lập lại chiêu cũ, đến Thiên Hương Đế Quốc cung điện bên trong, nơi này huyết tinh tuyệt không ít, hết thảy bị Vương Đông cho thu nhận. Ngay sau đó ngày này Dương, Thiên Ma, Thiên Long, Thiên Yêu các loại 9 đại đế quốc, tất cả bảo khố đều bị Vương Đông cho vào xem một mấy lần. Đương nhiên giống Thiên Yêu, Thiên Long loại này cùng mình giao hảo đế quốc, Vương Đông là phi thường khắc chế chỉ lấy một nửa. Về phần đế quốc khác nơi đó, tự nhiên là không chút khách khí chiếu đơn thu hết. Kiếm đầy bồn đầy bát, Vương Đông khéo miệng tử đều nhanh liệt đến 2 má. Tâm hoa nộ phóng, vui mừng hớn hở, đi đến nơi đó đều cảm thấy thần thanh khí sảng. Tựa hồ liền nhìn đến hết thảy đều trở nên đáng yêu. Càng thêm đáng sợ là Vương Đông làm việc luôn luôn mang thù thậm chí âm hiểm. Hắn tại Thiên Ma Đế Quốc bảo khố bên trong đem một khối bao hàm khói đen huyết tinh cho tạc ra một cái khe hở. Ngay tại trời sáng choang phát hiện huyết tinh mất trộm, chư vị người lãnh đạo phát cuồng đến trên nhảy dưới tránh thời điểm. Sương khói kia kinh khủng bạo phát, quang mang đen kịt khuếch tán phạm vi ngàn dặm. Cái kia mấy chục tầng trận pháp toàn bộ bị đánh xuyên. Cả tòa cung điện đều hòa tan thành nước. Tất cả ma tộc, chỉ cần là bị sương mù tiếp xúc đến, hết thảy thẳng tắp ngã trên mặt đất. biến thành một chỗ than khối tử. Chỉ có hoàng tộc một vị quận vương sống tiếp được. Nhìn xem trước mặt phế tích cùng thảm kịch thật là khóc không ra nước mắt a. Kim sắc đồng tử lưu lại đỏ thắm máu tươi. Ở nơi đó ngửa mặt lên trời gào thét cơ hồ hôn mê. Là tiểu tử ngươi, thật là ăn gan hùm mật gấu. Cũng dám đến ta Thiên Nguyên Đế quốc bảo khố trộm đồ. Ngươi đem bản công tử để ở trong mắt sao? Hôm nay liền để ngươi biết, bản công tử uy nghiêm không cho phép mạo phạm. Tưởng Thắng Nam như là phẫn nộ cọp cái, cầm trong tay một thanh hàn thiết đại kích liền giết tới. Trong tay nàng có một khối ảnh lưu niệm thạch, rõ rõ ràng ràng soi sáng ra Vương Đông trộm cắp tư thái. Vương Đông sờ lên cái mũi, một mặt hối hận tự trách, sớm biết liền che mặt a, mang cái mặt nạ cũng tốt a. Ai, ta còn là quá tự tin, lật thuyền trong mương a. Hắn ở nơi đó chua chua cảm khái, bước chân một điểm ngay tại vạn trượng ở ngoài. Tốc độ quá nhanh, Tưởng Thắng Nam cái kia một kích chỉ là đem một đạo tàn ảnh cho đâm xuyên qua. Hoàn toàn không có thương tổn đến Vương Đông một cọng tóc gáy. Giống, thanh máu của ta tinh trả lại, thanh ta ma tộc binh sĩ tính mệnh cũng còn trở về. Vương bát đản, bổn vương muốn làm thịt ngươi, xé nát chấm tương ăn. Cái kia biến thành quang can tư lệnh thiên kim cự ma giết đi lên. Thân mang áo giáp có được màu vàng kim nhạt da thịt. Một đôi quyền đầu kim quang tăng vọt. Một đại dương màu vàng ống liền chấn áp xuống tới. Thôi đi, người phách lối như vậy làm gì? Có biết hay không, nhà các người huyết tinh ít nhất. Tốt xấu là chín đại trong đế quốc xếp hạng thứ sáu đế quốc. Thu hoạch cũng quá sâu xí, có phải hay không lười biếng nguyên nhân, lãng phí ta tình cảm, để cho ta tốt thất vọng nói, loại này thừa hứng mà đến mất hứng mà về cảm giác ngươi hiểu không to con. Ta muốn ngươi bồi tổn thất tinh thần phí, Vương Đông một bên nói liên miên lải nhải nói lải nhải. Một bên động tác trên tay cũng không có dừng lại qua. Cương mãnh không đúc một quyền ném ra. Có long hổ kinh lôi chi lực, cái kia kim sắc đại dương mênh mông bị đánh phát nổ. Xông tới cao lớn quận vương chỉ cảm thấy một cỗ khó mà ngăn cản hãi nhiên đại lực truyền đến. Cả người phi tốc lui lại, trên ngực chiến giáp đều xuất hiện tinh mịn vết dạn, bị Vương Đông một quyền cơ hồ đánh nổ. Trời đánh tiểu tặc, ta Thiên Hương đế quốc bảo khố cũng là bị ngươi trộm đến. Muốn mạng của ngươi đến bồi. Hỏa diễm gào thét, Thiên Hương đế quốc cao thủ giết ra, là một cái thái độ hung dữ xinh đẹp nữ tử, để mạng lại bồi cũng không phải không thể. Đáng tiếc con bé nghịch ngợm, ngươi cũng phải trước có bản lĩnh tới bắt mới được a. Vương Đông tay áo vung lên kim ô đề minh, vô tận hỏa diễm toàn bộ bị hắn một tay áo mang đi. Sau đó chân sinh phong tại một mảnh bén nhọn âm thanh xé gió bên trong giết tới nàng trước mặt. Một ngón tay nhẹ nhàng phá vỡ nàng kiều nộn hai gò má. Đinh đương, Vương Đông trở tay liền cùng Thắng Nam công tử đối cứng cửu chiêu. Mỗi một chiêu đều là đem hết toàn lực, mỗi một chiêu đều là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Đánh nơi đây cứng rắn hình dạng mặt đất đều là sơn băng địa liệt. Vương Đông khí huyết sôi trào toàn thân phát sáng, hét dài một tiếng chấn động phong vân, cùng hắn tương đối ngàn trượng bên ngoài Tưởng Thắng Nam ngay tại nhanh chóng lùi về phía sau. Trong tay đại kích ong ong run rẩy nhảy vọt, một đôi kiều nộn bàn tay máu me đầm đìa, khóe môi nhếch lên đỏ thắm. Đại yêu ma thôn thiên thế, thiên địa huyền hoàng một viên đan. Thiên kim cự ma tộc quận vương cùng Thiên Hương đế quốc thiếu nữ cùng một chỗ giết đi lên. Thi triển ra áp đáy hòm thần thông. Có ba đầu sáu tay hoàng kim ma thần đứng ngạo nghễ thiên địa. Há miệng có thể nuốt vào tam sơn ngũ nhạc. Tứ hải bát hoang. Một bên khác ngọn lửa năm màu cùng linh vân lăn lộn va chạm. Hóa thành một ngụm to lớn đan lô. phía trên khắc họa ngũ hành bát quái âm dương thái cực. Có một loại dung luyện thiên cảm giác, thả phù thiên địa vi lô này, tạo hóa làm công, âm dương làm than này, vạn vật làm đồng, chim bằng luyện thiên quyền, chim bằng thôn thiên trưởng, vương đông diễn hóa vô tận đại thần thông, bên người một cái hai cái to lớn vòng xoáy xuất hiện, như là quái vật khổng lồ mở ra hai tấm khéo nói. Một chương có thể nuốt vào hết thảy, một chương có thể dung luyện hết thảy. Đây là chim bằng đại thần thông. Vương Đông đã từng giết Tiến Kim Sĩ đại bằng nhất tộc tổ địa. Từ nơi nào tranh đoạt chim bằng nhất tộc đại thần thông? Này chim bằng luyện thiên quyền cùng chim bằng thôn thiên trưởng chính là trong đó hai loại. Hai loại thôn phệ chi lực tại va chạm, hai loại dung luyện chi lực tại rào sát. Đột nhiên ở giữa chiến cuộc đột nhiên thay đổi. Ba đầu sáu tay hoàng kim ma thần hóa thành 108.000 trượng cao lớn. Một ngụm đem hắc động kia nuốt vào. Cái kia ngũ hành bát quái âm dương thái cực hồng lô một cái rung động. Vậy mà đem một cái khác vòng xoáy đập chia năm xẻ bầy. Vương Đông kêu lên một tiếng đau đớn. Tất cả mọi người cảm thấy đại cục đã định, đã bắt đầu chửi rủa trào phúng, cùng chuẩn bị đục nước béo cò. Các người thật coi là bản công tử tốt như vậy đối phó sao? Thật là ngây thơ. Vương Đông thủ ấn biến đổi. 108.000 trượng đại ma vương bỗng nhiên một tiếng hét thảm. Cả người bắt đầu từ bụng chỗ co vào. Cái loại cảm giác này như là nuốt vào thái dương người tuyết. Bị hết thảy thu nạp. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Hoàng kim đại ma vương hư không tiêu thất. Thay vào đó là một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này một cái xoay tròn. Liền đem ngày đó kim cự ma tộc quận vương cho rào sát thành thịt nát. Một bên khác thiên hương đế quốc tuyệt mỹ thiếu nữ tại phun máu. Nàng hồng lô đã dạn nứt. Từ khe hở bên trong bay ra chim bằng linh vũ quang văn đến. Phù văn xen lẫn. Hóa thành một cái càng lớn hồng lô. Đem nó bao phủ. Tuyệt mỹ thiếu nữ trên thân bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Quần áo trong một chớp mắt tiêu tán. Đáng tiếc không có xuân quang đại tiết cảnh trí tuyệt mỹ. Bởi vì nàng bị luyện suýt nữa phá thành mảnh nhỏ. Toàn thân cao thấp đều là thê lương giữ tợn vết thương. Thiếu nữ đôi môi mềm mại mở ra. Phát ra thê lương đến cực điểm tiếng kêu. Thật sự là quá thê thảm. Nhìn thấy mà giật mình, để cho người ta mắng to Vương Đông là cái lạt thủ tồi hoa cầm thú. Quét ngang bát hoang đồ thần kích, tưởng thắng nam đã sớm chế trụ bốc lên huyết khí, múa trong tay đại kích, ầm vang đâm ra đại kích hoành không tàn sát bát hoang thần ma cảnh tượng. Bay thẳng Vương Đông hậu tâm, cửu dương tại thiên, cửu dương điệp biến, thiên dương đế quốc cao thủ cũng giết ra. Nhìn chuẩn cơ hội ra tay với Vương Đông, một con kim sắc thái dương kim điệp vỗ cánh, rào sát Vương Đông, thật coi ta là dễ khi dễ hay sao? Sa luân chiến vây công ta à? Tốt, liền giết các ngươi lập huy. Vương Đông bên ngoài thân xuất hiện chư thần tranh cảnh, chống ra một cái thế giới, đồng thời chặn cái kia đại kích cùng thái dương kim điệp. Đủ loại dị tượng đều nổ tung. Bị chuyển động từ kim thần luân hết thảy mở ra. Thần long chát đao hoành không lóe lên. Cái kia bị luyện sơn đen mà hắc thiếu nữ liền bị chẻ dọc hai mảnh. Cái kia hồng lô quang mang một quyền. Trực tiếp luyện hóa. Chát đao bay tới bị Vương Đông một thanh nắm chặt. Có vô số lọc thần đi theo. Vương Đông chân đạp kim ô mà đến. Hoàn toàn chế trụ cái kia thái dương kim điệp. Chát đao lắc một cái đầu phương phương chính chính bay lên, vững vững vàng vàng bày tại chát đao phía trên. Một bên khác Vương Đông năm ngón tay bấm tay luyện đạn. Cùng tưởng thắng nam liên tiếp đối kháng năm chiêu. Năm ngón tay chính là năm tôn thần minh, kim mộc thủy hỏa thổ, đánh tia lửa tung tóe. Tưởng thắng nam tức ngực khó thở, qua một cái phun ra huyết tới. lần trước ngươi điên đảo Hắc Bạch, cùng Phong Tuyết công tử, Kiếm Ngục công tử cùng một chỗ áp bách bản tòa, muốn nhiễu loạn nghe nhìn lừa giết người tốt. Cũng được, hôm nay liền đưa ba người các ngươi đoàn tụ. Vương Đông thanh âm lạnh buốt, trong tươi cười mang theo túc sát ý vị. Hắn trở tay vỗ, lòng bàn tay có tam tầng 16 thiên cung hư ảnh. Cái kia cùng đại kích bắn ra ngoài, phía trên tràn đầy vết rạn, giữa không trung bên trong liền đã vỡ vụn. Cửu thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn hư ảnh xuất hiện. Giống to một tiếng, Thắng Nam công tử Phong Lưu Dụ hoặc thân thể liền nổ tung. Chỉ còn lại có ba tấc thần niệm tiểu nhân ở hư không bên trong xuyên thẳng qua. Muốn chạy trốn, ngươi đi không được. Kim Khuyết Ngọc Kinh, Vương Đông thôi động bàn cổ kinh đại sát chiêu. Kim Ngọc chi quang giao nhau mà đến. Ở xa vạn trượng bên ngoài, Thắng Nam công tử quát to một tiếng. Thần hồn chi lực liền bị cắt chém thành bốn mảnh. Bốn vị kim đan tam trọng tuyệt đỉnh cao thủ trong nháy mắt liền bị Vương Đông đánh giết. Mà hắn vẫn là một bộ mặt không đỏ hơi thở không gấp dáng vẻ. Điều này đại biểu cái gì? Nghiền ép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.